xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1027, Thiểm Hôn Thiên Kim, 11. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát không được sao? Hệ thống, không, được, người nói cái gì đều được. Hắn liền là muốn biểu đạt một chút. Dạng này thật lại hỏng lại âm hiểm a, ta đối bọn hắn thế nào sao, không có. Ta chỉ là biểu hiện rất tốt mà thôi. Có lỗi sao, không có sai. Túc chủ đại đại làm cái gì đều là chính xác. Vậy ngươi có cái gì nghi hoặc, ta cũng sẽ không nói tiền bối bối một câu nói xấu. Cũng sẽ không mắng Lạc Diệp Thành một câu không phải. Ta chỉ là làm một người người đều ưa thích người. Hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Có lỗi. Không, hoàn toàn không có sai. Túc chủ đại đại làm cái gì đều đúng. Cái kia không phải, nghe ngươi giọng nói, thật giống như ta đã làm gì khó lường. Phát dồ sự tình a, hệ thống. Hoàn toàn không có, hắn vẻn vẹn hiếu kỳ. Muốn tiền bối bối thật không cùng Lạc Diệp Thành liên lụy. Tìm một cái cao phú soái. Ta làm những này, đối nàng tới nói, cũng không có ảnh hưởng. Đúng không, Lạc Diệp Thành nếu như tại một tuần về sau, nghĩ rõ ràng, cho rằng lúc ấy là nhất thời xúc động, lựa chọn cùng ta xin lỗi, cho ta bồi thường, cuối cùng ly hôn, ta làm những này, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì a, hệ thống. Thế nhưng là, dựa theo định luật, người đều là không đụng nam tường không quay đầu lại a, chỉ cần bọn hắn một cái thanh tỉnh một chút. Hoàn toàn sẽ không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Vì lẽ đó liên quan ta cái giám a, hệ thống đột nhiên muốn hỏi, túc chủ. Nếu là Lạc Diệp Thành muốn cùng ngươi thật tốt qua, không cùng ngươi ly hôn, dự định quên tiền bối bối, ngươi không phải chồng sao? Làm sao bây giờ, ngẫm lại kết quả kia, hắn liền có như vậy một chút hưng phấn a, hắn có thể khẳng định. Lạc Diệp Thành cái này nam nhân. Hoàn toàn không cách nào đả động nhà hắn túc chủ đại đại. Có tiền bối bối tại, ngươi cho rằng khả năng sao? Hệ thống phảng phất bị tưới vẩy một chậu nước lạnh, hưng phấn cùng kích động đều không có dội tắt không có. Đúng vậy a, còn có một cái tiền bối bối. Trên thực tế rất ưa thích Lạc Diệp Thành tiền bối bối. Chỉ là bức bách tại gia đình áp lực, không thể không tại hôn lễ cùng ngày. Trọng yếu như vậy thời điểm, từ bỏ Lạc Diệp Thành tiền bối bối. Tiền bối bối biết rất rõ ràng, là Ngưu Kim Lan muốn vì nhi tử, cũng chính là đệ đệ của nàng. Tiền Trình Trình chuẩn bị tiền mua phòng ốc, tại thành phố này, không có phòng ở, nhà ai cô nương sẽ nguyện ý ra mắt, trong lòng lại ủy khuất. Biết rất rõ ràng 66 vạn lễ hỏi tiền, đều là phụ cấp cho nàng đệ đệ. Có thể là nàng hay là nghĩa vô phản cố tại hôn lễ cùng ngày không đáp ứng cùng Lạc Diệp Thành kết hôn. Cuối cùng Lạc Diệp Thành thế mà cũng tha thứ. Về sau thời gian bên trong, vẫn như cũ không ngừng phụ cấp đệ đệ của nàng Tiền Trình Trình. Nếu không phải Lạc Diệp Thành có chút kiếm tiền năng lực, lại thích tiền bối bối. Chân quý đoạn này kiếm không dễ tình cảm, đoán chừng đã sớm trở mình. Đường quả trầm mặc một chút. Tóm lại đến nói, nếu như ta không quấy rối, bọn hắn ở giữa tình cảm, sẽ không như vậy khắc sâu, là đường quả quá chấp nhất, quá để ý Lạc Diệp Thành, tăng thêm nội tâm không cam lòng, mới có thể để Lạc Diệp Thành cùng tiền bối bối tình cũ phục nhiên. Thậm chí so dĩ vãng đốt càng hung mãnh, bất kỳ người nào đều ngăn cản không được, bình thường người tình yêu không có trải qua ngăn trở, đều là đâm một cái liền gãy. Không có ta ngăn cản, ta ngược lại là muốn nhìn xem bọn hắn có khả năng đi bao xa. Ngưu gia, thế nhưng là hút nữ nhi máu gia đình, mà Lạc gia làm sao không là đâu. Lạc cha chết sớm, nếu không có Lạc gia đại tỷ hy sinh, lấy 18 tuổi hoa văn niên kỷ, gả cho một cái bán thịt hơn 30 tuổi nam nhân. Có khả năng đem Lạc Diệp Thành khai ra sao? Khác biệt là, Lạc Diệp Thành là người được lợi. Tiền bối bối là người bị hại, cái này có lẽ liền là nhân quả tuần hoàn đi, Lạc Diệp Thành cùng với tiền bối bối, liền phải làm người bị hại này, cái kia bị hút máu người, cách chương.